Thân thể cô vô lực trượt xuống, đúng lúc sắp rơi xuống sàn nhà thì lại bị một cánh tay đưa ra ôm chặt lấy. Em uống rượu sao Hứa Hoan Nhan? Một âm thanh dễ nghe mà nhẹ nhàng truyền đến, Hứa Hoan Nhan vô lực mở to hai mắt cảm thấy trước mắt mông lung một mảnh, cô xem thể nhìn rõ xem người trước mặt mình rốt cuộc là ai, chỉ là vô tri giác nhẹ nhàng nỉ non. Tống Gia Minh, tại sao anh lại phản bội tôi? Cánh tay đang ôm lấy cô bỗng cứng lại, trong mắt là sự không vui. Hứa Hoan Nhan, tỉnh lại cho tôi, là tôi, thân Tống Hạo. Thân Tống Hạo là ai? Cô cười hì hì dùng sức đẩy anh ra, hai tay lung tung đánh vào lồng ngực của anh. Đàn ông đều rất xấu xa, Tống Gia Minh cũng thế, còn có một tên đàn ông khốn kiếp nữa, tôi không nên động lòng, tôi không nên thích anh ta. Anh ta có rất nhiều phụ nữ, nhiều như vậy. Cô vừa cười, vừa lớn tiếng khóc. Thân Tống Hạo đang ôm thân thể của cô lập tức cứng đờ, anh kinh ngạc nhìn người phụ nữ trong ngực say không còn biết gì, cô khóc thương tâm như vậy, liều mạng như vậy, nhưng thật ra là vì cô thích anh. Cách chương.